Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Không tin, Nhiếp Minh ta đã đưa nàng độc câm, nàng miệng không thể nói, tay không thể viết, như thế nào sẽ nói đạt được lời nói đến. Tỷ tỷ yên tâm liền, huống chi liền nàng nói, ta cũng không sợ. La Huyền giật giật khóe miệng, lại an ủi Thôi Vi vài câu. Đầu kia trong cung lại có người tới nói là Phụng Thái tử mệnh lệnh. Muốn tiếp Trường Bình đợi hồi cung đi xê không dễ dàng khó được gặp hắn một chuyến. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần thứ nhất Thái tử liền vội vàng đem hắn triệu hồi đi. Thôi Vi trong lòng có chút bất mãn, cố nén không chịu đem La Huyền cho đưa tiễn. Ban đêm nhịn không được liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm nhiều lời hai câu. Tiểu Thạch Đầu thật vất vả mới tới một chuyến, có thể hết lần này tới lần khác thứ nhất liền lại được vời trở về. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng có chút buồn bực bộ dáng, không khỏi ghen ghét, La Huyền cũng không chỉ là hắn mặt ngoài như vậy mà thôi. Việc hắn muốn làm không ít, thái tử một chút không rảnh làm sự tình, đều phải tùy hắn đi làm, cũng không phải là hắn không nghĩ tới thăm ngươi. Ở tiền thế La Huyền trong tay thế lực không ít, phần lớn đều là thay thái tử, cũng chính là về sau hoàng đế làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Kỳ thật La Huyền ở tiền thế quyền thế ngập trời, trừ hắn cùng thái tử ở giữa mập mờ truyền thuyết bên ngoài. Kỳ thật càng quan trọng hơn, là chính hắn nắm trong tay một chi có thể giúp thái tử làm việc thế lực. Bây giờ một thế này La Huyền xuất hiện cùng quật khởi so ở tiền thế sớm không ít. Hắn không giống một đời trước lúc có thể có đầy đủ gần thời gian 10 năm chậm rãi bố trí. Bây giờ hắn đã một lòng vì Thôi Vi, lại muốn thay nàng làm việc, muốn trèo lên trên, đạt được càng quyền to hơn thế bảo nàng, tự nhiên muốn nỗ lực cố gắng liền càng nhiều. Trên thực tế rất nhiều thời điểm hắn không phải tại ngoài cung thay thái tử làm việc. Liền sau khi bị thương trở về trong cung dưỡng thương, bên ngoài trên danh nghĩa cùng người nói là hầu hạ thái tử cách không được thân. Kỳ thật hắn bất quá là không muốn để cho Thôi Vi lo lắng hắn mà thôi. La Huyền một cái cũng không quan hệ máu mủ đệ đệ đều còn như vậy cố gắng. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên không cam lòng rơi vào hắn phía dưới. Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế tay nắm đại quyền quen thuộc. Trước kia uốn tại Tiểu Loan thôn bên trong nhất thời ẩn núp liền thôi. Bây giờ đã vào kinh, hắn tự nhiên cũng muốn làm ra một phen thế lực, chí ít không thể rơi vào La Huyền phía dưới. Vợ của mình, cũng không muốn nhiều lần đều muốn dựa vào La Huyền đến bảo hộ. Đây cũng là đứa bé sinh ra về sau, hắn mỗi ngày đều đang bận rộn nguyên nhân. Tại Hàn Lâm viện bên trong hắn chỉ sợ ngốc không đủ 3 năm. Bởi vì một thế này cùng ở tiền thế biến hóa khác. Đương kim hoàng thượng lại bệnh thể không chịu nổi quản sự. Tự nhiên không thể lại mặc hắn làm quan. Việc này vừa mở đầu còn phải dựa vào La Huyền tới làm trợ lực. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải là một cái câu nệ cứng nhắc tính tình. Cũng sẽ không cho là mình dựa vào La Huyền làm quan có gì tổn thương tự tôn. Trong quan trường, vốn là nên quan lại bao che cho nhau. Huống chi La Huyền lại cũng không phải là ngoại nhân, như thế sau hai người giúp đỡ lẫn nhau mới tốt. Thôi Vi cũng là thông minh, lập tức liền nghe được Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ trong lời nói. Lập tức cảm thấy liền trầm xuống, nàng nghe ra Nhiếp Thu Nhiễm lời nói bên trong nói là La Huyền chỉ sợ làm ra đều là nguy hiểm sự. Tình, không khỏi căng thẳng trong lòng, cũng không biết lại nói cái gì, một đêm đều không chút có thể ngủ được. Ngày thứ hai lúc Nhiếp Thu Văn nhưng lại đến đây, hắn thứ nhất liền hướng Thôi Vi lấy lòng bồi cái cười. Một bên chắp tay nói, đại tẩu, mẹ ta đắc tội ngài, nhưng cầu đại tẩu không muốn cùng ta so đo. Lần trước tới nói Nhiếp Minh sự tình, ta sợ đại tẩu mềm lòng, đã trước một bước đưa nàng cho cứu ra, ta đã đưa nàng cho mang đi qua, lúc này chính để bên ngoài chúng nha hoàn phục dịch rửa mặt. Lập tức liền tới gặp đại tẩu, Nhiếp Thu Văn khoảng thời gian này thời gian khổ cực là qua đã quen. Tôn thị người này bị hai cái nữ nhi phục dịch qua cả đời. Lại là tú tài nương tử, trong thôn người nào không tốt lành dỗ dành nàng, cùng với nàng, có thể Nhiếp phu tử hết lần này tới lần khác đối với hắn cực kỳ lãnh đạm. Cái này lệnh Tôn thị trong lòng chua xót, lúc đầu nàng còn tưởng rằng đây đã là thế gian khó chịu nhất sự tình. Thật không nghĩ đến cái này một phân đi ra, hai mẹ con phong quang không ở, lại bữa nay không đỡ lấy bỗng nhiên, liền ăn đều bó tay rồi. Mười phần khó khăn, Tôn thị còn lúc nào cũng sợ hãi chuyện của mình làm để người ta biết. Mỗi ngày đối với con trai truy vấn không dám trả lời. Mới biết được thế gian thống khổ nhất sự tình, liền trong lòng dày vò, lại không có nửa phần bạc nơi tay. Cái gì trong lòng khó chịu hay không, cũng phải muốn trong tay có bạc, lại có thể ăn uống no đủ mới có nhàn công phu suy nghĩ cái khác. Thôi Vi vừa nghe đến Nhiếp Thu Văn trực tiếp đem người cho cứu ra. Nàng lại nghĩ tới hôm qua nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói sự tình. Lập tức liền giận, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lộn xộn cái gì người đều hướng trong nhà của ta làm. Ngươi nói nàng là Nhiếp Minh liền Nhiếp Minh. Nhiếp Minh sớm đã chết. Ngươi lại dám làm cái người như vậy về tới nhà của ta. Ngươi tin hay không ngươi đại ca trở về nếu là biết. Hắn sẽ đánh chết tươi ngươi. Nhiếp Thu Văn lúc đầu làm chuyện này là để lấy lòng Thôi Vi. Nhưng ai liệu nói vừa xong, liền bị Thôi Vi mắng một câu. Lập tức ngây dại, đại tẩu ngươi nói cái gì? Nàng thế nhưng là Nhiếp Minh, là đại ca thân muội muội, lời còn chưa dứt. Bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thôi Vi tâm tình không tốt, liền trầm mặt hỏi hai cái đại nha đầu. Đi nhìn một cái bên ngoài là chuyện gì xảy ra, làm sao xảo xảo nháo nháo, đem hắn mang về phụ nhân kia đuổi đi ra. Cái gì hương thối dĩ nhiên cũng dám ở trong nhà của ta. Không có dính suối quẩy, nàng đây là hạ quyết tâm sẽ không thừa nhận Nhiếp Minh. La Huyền bây giờ không dễ dàng, mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng hắn cũng bỏ ra tâm ngoan thủ lạt đại giới. Nhiếp Minh tâm tính ác độc. Bất quá là nếm mình ngày đó gieo xuống nhân quả mà thôi. Nàng đã bị Nhiếp Thu Văn cứu ra, đó cũng là nàng tốt số, cần phải để Thôi Vi thu lưu nàng, làm cho nàng qua dĩ vãng ngày tốt lành, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ tới. Nghe xong lời này, hai cái đại nha đầu là ứng một tiếng, nhưng Nhiếp Thu Văn nhưng có chút che lại, bên ngoài tiếng ồn ào cũng lớn hơn, Bích Liễu nhanh đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về mới nói, phu nhân, bên ngoài có một cái lạ lẫm phụ nhân, lúc này đang cùng người đùa giỡn, đưa nàng đuổi đi ra. Thôi Vi nghe xong, lập tức nổi giận, hung hăng vỗ bàn một cái, trong lòng nơi nào còn có không rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức liền trừng Nhiếp Thu Văn một chút, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, người nào cũng dám tới. Về sau phân phó, Nhiếp Thu Văn chỉ cần nhận người. Không cho phép hắn lại bước vào trong nhà một bước, nhìn lúc còn nhỏ phân tình bên trên, Thôi Vi nhiều ít cho hắn một lần mặt mũi, không có đem lời nói cho nói chết, nhưng Nhiếp Thu Văn nghe xong Thôi Vi lời này, lại là ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên lai tưởng rằng đem Nhiếp Minh mang đến là công lao một kiện. Thật không nghĩ đến Thôi Vi liền lập tức để cho người ta đưa nàng đuổi đi. Thậm chí căn bản không thừa nhận nàng. Lập tức liền sốt ruột, đứng lên đến, đại tẩu, ngươi đây là muốn làm gì? Đây chính là ta đại tỷ, thế nhưng là đại ca thân muội muội, nàng bây giờ rơi xuống khó, muốn tới đây ném dựa vào các ngươi, ngươi sao có thể đưa nàng đẩy ở ngoài cửa? Nàng thế nhưng là Nhiếp gia cốt nhục, không biết làm sao rơi xuống kinh thành tới, trong đó nhất định là có chuyện. Chuyện này đại tẩu muốn để đại ca cha rõ ràng, có thể Thôi Vi bây giờ phải làm. Liền khó nhất đem chuyện này cho cha rõ ràng. Nghe xong Nhiếp Thu Văn còn đang la hét, lập tức liền nổi giận, đem hắn cũng đuổi đi ra. Về sau không có hồi báo, không cho phép hắn lại bước vào trong phủ nửa bước. Nhiếp Thu Văn nghe được Thôi Vi lời này, lại thấy được nàng lãnh đạm dáng vẻ, lập tức vừa tức vừa hoảng. Hắn đến hôm nay từ không dễ chịu, không có Nhiếp Thu Nhiễm hai người băng cầm, hắn cùng Tôn thị mẹ con hai người liền chỉ dựa vào lúc trước từ Nhiếp ra bên trong mang đi ra. Ngoài một chút bạc tại còn sống, bớt ăn bớt mặc, bây giờ mua Nhiếp Minh lại tốn hắn cuối cùng một khoản tiền. hiện tại liền phòng xá đô thuê bằng không nổi nữa. Về sau hẳn là ngủ đầu đường, dựa vào người bố thí sống qua. Hắn cái này tới, chính là nghĩ lấy lòng Thôi Vi, lại để cho Nhiếp Thu Nhiễm cao hứng. Nghĩ đến chút bạc, lại muốn trở về ở. Có thể hiện tại Thôi Vi lại muốn đuổi hắn ra ngoài không nói. Mà lại về sau không cho phép hắn lại đi vào. Chẳng phải là cho thấy về sau Nhiếp Thu Văn cùng Nhiếp gia lại không liên quan. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng bối rối dị thường đồng thời, lại có chút tức giận. Lập tức đứng dậy, cao giọng nói, đây chính là đại ca thân muội muội. Hắn không có khả năng mặc kệ. Ta cũng là Nhiếp gia người. Đại tẩu không thể đối với ta như vậy. Ta muốn gặp đại ca. Ta muốn gặp cha. Hắn nói đến đây lúc nhỏ. Lập tức nhãn tình sáng lên. Nhiếp phu tử trước đó cùng Tôn Mai không minh bạch. Vừa vặn còn thua thiệt lấy hắn. Hắn muốn gặp Nhiếp phu tử. Nhiếp phu tử chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhiếp Thu Văn nghĩ được như vậy. Lập tức vui vẻ lên. Lập tức liền muốn cửa trước bên ngoài đi. Ta muốn gặp cha, ta muốn gặp cha, cha sẽ không cho như ngươi vậy đối với Nhiếp gia cốt nhục. Hắn nói xong liền muốn ra bên ngoài. Xong, Thôi Vi cười lạnh nhìn hắn. Một bên Bích Liễu cẩn thận từng ly từng tí liền nói. Phu nhân, cái này, không cần ngăn đón, tùy hắn đi, hiện tại còn không hết hy vọng đâu. Cha hắn mới rồi sẽ không giúp hắn nói chuyện. Nói không chừng đầu một cái đuổi người liền hắn. Thôi Vi nghĩ đến lần trước Nhiếp Thu Nhiễm nói với tự mình Tôn thị trộm người sự tình. Nhìn xem Nhiếp Thu Văn kinh hoàng chạy đi thân ảnh, lập tức lại nở nụ cười lạnh, đem cái kia không rõ lai lịch nữ nhân bắt lại, vừa vặn ở lại một chút có một thừa dịp kịch nhìn. Nhiếp phu tử lần trước buồn nôn qua hắn hai lần, thứ nhất là nói làm cho nàng đem trong bụng đứa bé đánh. Thứ hai lần trước còn nói muốn ôm nuôi mình ca nhi. Bây giờ cũng giờ đến phiên nàng buồn nôn Nhiếp phu tử một lần. Lấy nàng đối với Nhiếp phu tử tính cách hiểu rõ, nếu là hắn có thể đáp ứng đem Nhiếp Minh Thu lưu lại, cũng nhận về nàng làm nữ nhi, Thôi Vi có thể đem đầu chặt xuống cho người làm bóng đá. Nghĩ đến đây, Thôi Vi lập tức nở nụ cười. Đầu kia quả nhiên, Nhiếp Thu Văn nhanh chóng chạy sau khi ra ngoài. Ước chừng một khắc đồng hồ sau liền kéo dài lấy Nhiếp phu tử đến đây. Lúc này Nhiếp phu tử sắc mặt đỏ bừng lên, chính đại miệng thở phì phò, tóc cũng rối loạn, y phục tức thì bị tóm đến lộn xộn, cũng không biết là tức giận vẫn là gấp. Lúc này hắn biểu lộ hơi có chút dữ tợn, Nhiếp Thu Văn nhưng không có phát giác, ngược lại chỉ vào trong viện nói, cha, đại tẩu về sau không cho phép ta lại tới. Ta thế nhưng là cha con trai ruột, cha chưa quên trước đó phát sinh qua sự tình gì à. Đây là Nhiếp Minh, cũng là cha hôn cốt nhục, đại tẩu dĩ nhiên mặc kệ nàng, muốn để nàng tại bên ngoài chịu khổ, cha ngươi làm sao lại cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhiếp Thu Văn vừa nói, một bên nhìn Nhiếp phu tử không thở nổi, sắc mặt xanh trắng giao thoa bộ dáng, một bên lấy lòng cùng hắn thuận thuận ngực. Một bên tức giận nhìn xem Thôi Vi, hắn cùng Thôi Vi tuổi nhỏ lúc cũng coi là có chút giao tình. Đối với Thôi Vi ấn tượng cũng không kém, thậm chí Tôn Thị mỗi lần đang nói Thôi Vi nói xấu lúc. Chính mình cũng không nói nàng, ngược lại mỗi lần đều trầm mặc không nói. Bây giờ nàng sao có thể dạng này đối với mình, như thế nhẫn tâm. Thôi Kính Bình tên kia cũng thế. Thổ thiếu thời hai người rõ ràng là huynh đệ, đã sớm nói phúc họa cùng, tiền bạc chung xứ, có thể lên trở về tìm hắn muốn bạc lúc, lại chỉ cấp hai lượng, nhiều lại không chịu cho. Hắn cũng không tin, Thôi Kính Bình trông coi lớn như vậy một cái điểm tâm cửa hàng. Có thể chụp không ra ít tiền đến, bất quá là không muốn giúp hắn thôi. Hai lượng bạc có thể đuổi đi ai? P.S. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.